Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 62, gen biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Long, ở tại niên đại cổ, đại vũ hoàng đế thời kỳ man hoang, lúc đó quái vật cực kỳ cường đại, nghe đồn đại vũ lúc trị thủy đã cầm trong tay thần khí là vũ vương giáo mà tại bờ hoàng hà chém giết Giao Long 9 đầu ngày ấy sắc trời lờ mờ. Điện thiểm lôi minh, ngày kế tiếp sau cơn mưa trời lại sáng, mây mù tản ra. Cũng không biết là cái đầu nha xà đó đã nuốt chừng bao nhiêu ngư quái, mới có thể nhanh chóng đạt tới cấp Giao Long như thế, ánh mắt Diệp Thần ngưng trọng đối với Tô Hiểu Sướng nói ra. Các ngươi mau lui lại, cái đầu Giao Long này không phải hình thức siêu nhân bình thường là có thể đánh chết đâu. Nói xong, liền thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng cái đầu Giao Long kia phóng đi. Ngươi, Tô Hiểu Sướng vừa há miệng ra. Thân ảnh Diệp Thần liền đã chạy vội tới xa xa, nàng ngơ ngác một chút trong mắt nổi lên mấy phần lo lắng. Ba nam tử đứng tại bên người nàng vội vàng nói, tinh thông tỷ chúng ta trước tiên lui lại đi, cái đầu Giao Long này không phải chúng ta có thể đối kháng đâu, quá kinh khủng. Oanh, lúc này, cái đầu Giao Long kia đập mạnh một chảo xuống, tại chỗ bọn người Tô Hiểu Sướng cách xa vạn m mà cũng cảm giác được mặt đất dưới chân run nhẹ nhẹ, phảng phất như đại địa cũng đều đang run sợ. Tô Hiểu Sướng cũng không để ý đến ba cái nam tử kia đang lo lắng kêu gọi, nàng ngẩng đầu nhìn qua cái nam tử kia đứng vững tại bên trên đầu của Giao Long. Cuồng gió thổi tới, đem tóc của nàng thổi hướng về sau tung bay, thân thể mềm mại tại trong gió lốc lạnh thấu xương có chút bạc nhược yếu kém. Lúc này, thân ảnh Diệp Thần khẽ động đã vọt tới phía dưới Giao Long, ngửa đầu nhìn lại, bầu trời u ám, điện thiểm lôi minh, lân phiến toàn thân Giao Long như kim loại đúc mà thành, móng vuốt cứng cáp hữu lực, đầu ngóc lên. Ngửa mặt lên trời gào rú, rất nhiều người đều mở ra trạng thái siêu nhân, hướng cái đầu Giao Long này xông qua giết thế nhưng mà đều bị đánh lui. Nhìn trước mắt không ngừng có người vẫn lạc, Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, hắn gầm nhẹ một tiếng, chằm chằm vào thân hình cái đầu Giao Long kia, mở ra trạng thái siêu nhân. Trong cuồng phong gào rú, một binh phóng ra, gió trong thiên địa bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều, chỉ thấy ở bên trong hai cái lỗ nhỏ trên mặt nạ Diệp Thần chui ra hai cái râu màu đen, không, không phải râu, mà là hắc giác bén nhọn, như sừng của ác ma vậy. Diệp Thần trong nội tâm khẽ giật mình, cảm giác lực lượng trong thể nội bạo tăng, vượt ra khỏi tăng 50 lần gấp đôi, đạt đến tăng phúc lực lượng 100 lần, hơn nữa thính lực cùng thị lực cũng đều được tăng cường gấp 2. Chấm, còn kiến siêu nhân cấp 2 có thể giúp tăng phúc 50 lần lực lượng, như thế nào lại cải biến? Diệp Thần trong nội tâm xẹt qua một cái ý niệm như vậy trong đầu, lại không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy cái đầu Giao Long kia càng không ngừng cùng người chém giết, vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, vọt tới, bàn chân kéo theo xung lượng khiến cho địa phương bị dẫm liền sụp đổ biến thành phế tích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm tay hướng phần bụng của cái đầu Giao Long kia phóng đi. Bành, cái quyền phong này phảng phất như đem cuồng phong đều chém gió tắt đập vào trên người Giao Long. Đem lần phiến cứng rắn của nó đánh lõm vào, phá vỡ ra một cái hố, cánh tay hãm sâu tiến vào ở bên trong huyết nhục, lực trùng kích khiến cho thân thể trăm trượng của Giao Long hướng về sau ngưỡng đi. Một tiếng ầm vang, ngã trên mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem công trình kiến trúc đằng sau nó đều bị áp nát. Một màn đột ngột diễn ra này đều làm cho cường giả siêu nhân bốn phía sông lại đều phải cả kinh. Ngừng thân thể kinh ngạc nhìn cái đầu Giao Long ngã xuống kia. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên xoay người lại, hét lớn, đều thối lui, thanh âm này vang vọng phía chân trời, đinh tai nhức óc mang theo sát khí lăng lệ ác liệt cùng uy nghiêm. Vừa mới giao thủ, Diệp Thần liền biết rõ cái đầu Giao Long này là kinh khủng bực nào, tối thiểu đã đạt đến ngoài cấp 1000, dùng lực lượng của những người này thì dù là mở ra hình thức siêu nhân thì tối đa cũng chỉ là trên dưới cấp 1000, hơn nữa không có binh khí tiện tay thì hoàn toàn không cách nào đối kháng. Tất cả mọi người nghe thấy lời Diệp Thần xong thì đều nhao nhao sững sờ chợt có chút chần chờ. Đúng lúc này, cái đầu Giao Long bị đánh bại kia gào rú lên một tiếng, lại một lần nữa đứng lên, hai mắt đỏ tê nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hàm răng đầy bén nhọn cực kỳ dữ tợn, một chảo hướng Diệp Thần đánh tới, như bầu trời đè xuống, bóng mờ bao phủ cả đại địa. Hô, móng vuốt xé rách không khí, đem tất cả cuồng phong thổi tới đều đập tắt, sức lực lăng lệ ác liệt theo khe hở của chảo tiết ra. Đem cát đá trên mặt đất đều chém mở ra. A hát, xa xa ai đó đang nghẹn ngào kinh hô. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn cái móng vuốt kia áp xuống tới, bàn chân đạp một cái trên mặt đất, sông lướt đi lên cốt cách phát ra tiếng nổ vang, nắm đấm như tiêm thương oanh ra, không khí tại trên nắm tay đánh ra một cái đường cong. Oanh, nắm đấm kích tại tâm chảo, đâm phá mật lân kích tiến vào một cái lỗ thủng máu, bất quá đối với diện tích của móng vuốt thì cũng chỉ tương đương với bị kim đâm thoáng một chút, sông lượng mạnh mẽ đem cái áp xuống này tới móng vuốt ngạnh xanh xanh đánh chúng bắn ra. Thân thể Diệp Thần từ giữa không trung rơi xuống, cánh tay có chút run lên, cái đầu giao long này chẳng những bản thân có được thể chất cường hoành, hơn nữa còn đã thức tỉnh thiên phú. Đã có được khí lực, tánh mạng chi khí của một đầu giao long vượt xa nhân loại. Bởi vậy, thể nội của cái đầu giao long này vừa mới sinh sôi nảy nở nộ lực liền đột phá khí lực sĩ, đạt đến trình độ khí lực sư nhất giai. Khí lực sĩ 10 giai, phân biệt ngang nhau có thể từ cấp 100 đến cấp 1000. Khí lực sư 10 giai, phân biệt đối ứng thể chất cấp 1000 đến cấp 10000. Khí lực sư nhất giai tương đương với lực lượng cấp 1000. Lại phối hợp bản thể cấp 1500 tương đương cấp 2500. Diệp Thần ở trạng thái bình thường, thể chất chỉ có cấp 150 tăng thêm khí lực 12 giai nhập vào thân. Có thể đánh ra lực lượng cấp 350. Bất quá lúc ở trạng thái siêu nhân, chỉ dùng thể chất làm cơ sở để tăng phúc không tăng phúc cho khí lực. Giống, lúc này, cái đầu giao long kia đã phẫn nộ gào rú một tiếng, nhắm ngay Diệp Thần, há miệng nhổ. Hô, một đạo hỏa diễm như lưu tinh hỏa vũ, hướng Diệp Thần bắn tới, tần xà tiến hóa thành giao long về sau thì trong cơ thể sẽ gặp sinh ra chất dầu có tính bốc hơi. Cái chất dầu này dễ dàng trong không khí tự cháy cùng loại với lân tinh trắng. Chạy mau, người cách đó không xa đang trông xem thế nào, đều nhao nhao bị chấn động, không nghĩ tới cái đầu giao long này vậy mà có thể phóng hỏa, nguyên một đám hướng chui vào kiến trúc gần đó, né ra xa xa. Không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhướng mày, tuy hắn đã sớm dự liệu được giao long có thể phóng hỏa, lại không có mang sáo trang phòng cháy. Đồ bộ dùng nhiệt độ của hỏa diễm mà cái đầu giao long này phun ra. Liền ngay cả sắt thép gặp phải cũng đều sẽ bị hòa tan như kem, dùng thể chất của hắn thì hễ bị đốt thì cũng sẽ bị tổn thương. Ngay tại lúc Diệp Thần chuẩn bị quay người tránh né, bỗng nhiên tại trên trán của hắn nổi lên một đạo hỏa quang. Một cái lạc ấn ánh lửa bốn phía chậm rãi từ trên trán hắn nổi lên, hiện ra sặc sỡ lóa mắt. Tại lúc lạc ấn nổi lên trong nháy mắt thì trong óc Diệp Thần một hồi vù vù, cái hỏa diễm kia bắn tới đột nhiên dừng lại, phảng phất như bị băng phong, sau một khắc xoát một tiếng, ngược lại cuốn trở về, phảng phất như bị một cái lồng khí thần bí đẩy lui, như lưu tinh rơi vãi bốn phía, đem công trình kiến trúc gần đó xuyên thủng, đốt thành nham thạch nóng chảy. Hình thành một cái biển lửa, duy độc chung quanh Diệp Thần không có nửa điểm hòa tinh. Diệp Thần ngơ ngác một chút, lập tức cảm giác cái trán có chút phỏng, đưa tay sờ thoáng một phát, cái cảm giác kỳ dị kia dần dần biến mất không thấy gì nữa, cái đầu giao long kia thấy bổn sự giữ nhà cũng đều không thể đối phó Diệp Thần, ngược lại hít vào một hơi, lập tức không nói hai lời liền quay người bỏ chạy. Đạt đến cái cấp bậc này như nó thì trí tuệ dĩ nhiên không thua kém với người bình thường, từ hai lần trước giao thủ liền đã nhận ra lực lượng khủng bố của Diệp Thần, vốn định dựa vào hỏa diễm để thiêu hắn, lại không nghĩ rằng hỏa diễm rõ ràng không hiểu sao lại tiêu tán. Muốn chạy, Diệp Thần nhìn giao long hướng sông lớn cách đó không xa phóng đi, đôi mắt lạnh lẽo, không có đa tưởng sự tình trên trán nữa, thân ảnh khẽ động, liền đuổi theo, tuy siêu nhân con kiến không am hiểu tốc độ. Thế nhưng mà tại lực lượng hắn sau khi được tăng phúc thì đã đạt tới cấp 9000 cho nên tốc độ cũng tăng lên không ít. Đạt đến trên dưới cấp 1000, một cái nháy mắt liền đuổi xa mấy ngàn mét, mắt thấy cái đầu giao long kia muốn tiến vào bên trong sông lớn đào tẩu, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, bàn chân đạp một cái lên mặt đất tại phản xung lực đem hắn như mũi tên nhọn tháo chạy. Giống, giao long sải bước, dẫm khiến mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, mắt thấy Diệp Thần muốn đuổi theo. Vội vàng vung đuôi rút đi, Diệp Thần thò tay một chảo. Đem đuôi thuồng luồng ôm lấy, thân thể tại lực trùng kích huy động hơn 10 thước, bàn chân trên mặt đất sát ra hai cái rãnh sâu, bàn chân hắn hơi khẽ chấn động, liền ổn định thân thể, gầm nhẹ bắt lấy cái đuôi của giao long, hướng về sau kéo đi. Giao long lắp bắp kinh hãi, cảm giác thân thể khổng lồ của mình lại bị Diệp Thần ngạnh xanh xanh kéo tới không cách nào tiến lên, trong nội tâm nó sợ hãi càng tăng lên, gào thét lên, bỗng nhiên xương cốt trong thể nội vang lên thanh âm gãy đứt. Phốc phốc, cái đuôi từ chính giữa rách ra. Cái đuôi vừa mới đứt ra, giao long liền chạy đi, vọt vào bên trong sông lớn, không có đi xa tại bên cạnh sông lớn bồi hồi, huyết dịch nơi cái đuôi đem sông lớn nhuộm đỏ. Đưa tới rất nhiều ngư quái chen chúc tới. Đối với giao long mà nói, những ngư quái này đều là vật đại bổ cho nên vội vàng nuốt ăn tới. Diệp Thần ôm cái đuôi của giao long, liền lui về phía sau 5 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ngừng lại được có một tia kinh ngạc, thật không ngờ cái đầu giao long này vậy mà lại cắt đuôi để chạy trốn, chẳng lẽ là thạch sùng biến dị mà thành. Hắn nhìn cái đuôi của giao long trong tay, dài ước chừng 10 mét, cực kỳ tráng kiện, chỗ máu tươi nơi đứt gãy kia rất nhanh liền cứng lại, kết thành vết sẹo, tế bào loại động vật xà trùng có sức sống rất mạnh, dù là chi ly thể cũng có thể nhúc nhích. Diệp Thần nhìn thoáng qua bốn phía thấy đám cường giả siêu nhân vốn là tụ tập đã nhao nhao rời xa, không biết chạy đi đến đâu, hắn không có chủ quan, chạy đến một tòa công trình kiến trúc còn không có hòa tan xong mới mở ra không gian phù văn, đem cái đuôi của giao long ném đi vào. Không biết cái gen giao long này có mạnh hay không? Đợi sau khi trở về lại để cho Mạc Phong chất lọc đi ra. Diệp Thần trong nội tâm thầm nghĩ, chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua sông lớn ở phía xa xa, cũng không có lòng đuổi giết đi vào trong nước, hắn không có chỗ mượn lực, cho dù là lực lượng cấp 25 cũng vô pháp thay vào đó giao long. Hắn đem tại đây ghi xuống tọa độ, đợi chút nữa lần tìm kiếm một ít tài liệu, đợi chuẩn bị đầy đủ toàn bộ xong thì lại đem cái đầu giao long này đi. Câu, lên, lúc này, một đạo tiếng bước chân từ nơi không xa nhẹ nhàng đi tới. Diệp Thần giải trừ trạng thái siêu nhân. Trạng thái siêu nhân đạt tới cấp 2 xong, mỗi lần mở ra xong thì đều tiêu hao thể lực thật lớn, nếu là lúc ở trạng thái siêu nhân bị thương sẽ cực kỳ nghiêm trọng, đợi trạng thái giải trừ xong thì không chỉ sẽ thoát lực mà thậm chí còn ngất đi. Bất quá cùng sự khủng bố khi ở trạng thái siêu nhân đến so thì điểm di chứng ấy thật sự là không có ý nghĩa. Giải trừ trạng thái xong. Sừng màu đen trên trán chậm rãi rụt trở về, lực lượng nhanh chóng theo thể nội sói mòn, khôi phục trạng thái bản thân, hắn cũng không sợ lúc này sẽ có cường giả siêu nhân đối với hắn tiến công, dùng lực lượng bản thân hắn phối hợp khí lực. Đối mặt siêu nhân bình thường thì hoàn toàn có thể chính diện đối kháng. Cách chương.